Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810 nhân ngư Moa Moa, liên tục hai lần đều thua ở Minh Ca trên tay, ngài Tiểu Mỹ không có khả năng lại cùng Minh Ca hợp tác. Chẳng sợ nàng chính mình đáy lòng kỳ thật cực tưởng ở cùng ngôi cao thượng thắng quá Minh Ca. Nhưng lấy nàng tính tình, là tuyệt đối sẽ không lại cùng Minh Ca cùng đài, lúc này đây Minh Ca ở bên trong diễn nữ nhị. Nữ nhất hào còn lại là thỉnh một cái ở diễn nghệ trong giới thuộc về nửa hồng không tím. Nhưng là lớn lên không tồi diễn kịch cũng không tồi nữ hài, Vĩ Lam tự ngày đó về sau liền không tái xuất hiện quá, Minh Ca thường xuyên là ở quý phụ lải nhải trong tiếng hậu chi hậu giác phát giác, kia tư đã rời đi thật lâu, lâu đến nàng đã không muốn lại nhớ đến hắn, điện ảnh tên Minh Ca khởi tương đối văn nghệ. 7 giây vương tử nghe xong Minh Ca cuối cùng đánh nhịp điện ảnh danh. Đáy lòng có như vậy một khắc giống như sóng to gió lớn. Nhưng hắn cuối cùng cũng không hỏi xuất khẩu, điện ảnh giảng thuật sự là hai cái không có gì giấu nhau nữ hài, mặc kệ đại gia như thế nào cười nhạo các nàng là bách hợp hoặc là kéo. Các nàng lại kiên định ở bờ biển ngoéo tay, nói phải làm bạn tốt cả đời, mở đầu hình ảnh tương đối duy mỹ mộng ảo. Hình ảnh lại vừa truyền, chính là hai cái nữ hài đi trong biển du ngoạn khi. Trong đó một cái nữ hài tiểu C cứu một cái gặp nạn nhân ngư vương tử biến thành cá vàng. Tiểu C tiêu phí rất nhiều công phu giúp cá vàng thương dưỡng hảo. Trong lúc này tiểu C dần dần không bỏ được cá vàng rời đi nàng. Tưởng dưỡng cá vàng cả đời, chính là một cái khác nữ hài tiểu Y lại đem cá vàng phóng sinh, nhân ngư. Vương tử nhảy vào trong biển kia một khắc quay đầu lại. Nhìn đến chính là lớn lên xinh đẹp, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống giống như mộng ảo nữ thần giống nhau tiểu Y. Cá vàng chỉ có 7 giây ký ức, này 7 giây thời gian cá vàng trong óc tất cả đều là tiểu Y lúm đồng tiền. Cho nên nhân ngư vương tử tại đây về sau liền đem tiểu Y đương chính mình ân nhân cứu mạng, điện ảnh. Quay chụp tới rồi một nửa thời điểm, Vĩ Lam rốt cuộc về tới quý gia. Minh Ca trở về thời điểm, nhìn đến quý phụ cùng Vĩ Lam ở phòng khách nhìn tivi vừa nói vừa cười. Trong phòng tựa hồ đều bị thanh âm tràn ngập, nàng có như vậy trong nháy mắt vô pháp phản ứng, bất quá lập tức liền cực kỳ tự nhiên ngồi xuống quý. Phụ một khác sườn, giúp quý phụ lột hạt dẻ cười, dò hỏi quý phụ có hay không đi bệnh viện làm thân thể kiểm tra sức khỏe. Mỗi một năm quý phụ đều sẽ làm một lần kiểm tra sức khỏe, nhưng mà ký chủ kia một đời, quý phụ vẫn là bệnh tim đột phát qua đời. Lúc ấy ký chủ không ở trước mặt, cũng không biết cụ thể là chuyện như thế nào. Bất quá lúc này đây Minh Ca lại không dám đại ý. Mắt nhìn ly đời trước quý phụ bệnh phát thời gian kém không xa. Minh Ca hiện tại không chỉ có mỗi ngày về nhà cùng quý phụ cùng nhau ngồi một hồi, nàng còn sẽ thời khắc chú ý quý phụ thân thể trạng huống, cùng với ẩm thực linh tinh đều không thả lòng, mỗi ngày phim trường trong nhà hai đầu bôn ba. Nói thật Minh Ca đều mau mệt thảm, cho nên nhìn đến Vĩ Lam sau, Minh Ca cái thứ nhất phản ứng chính là gia hỏa này có thể hay không giúp nàng một phen. Vĩ Lam trộm đánh giá Minh Ca vài lần, bị quý phụ phát hiện sau, hắn lập tức hắc hắc cười nói: "Minh Ca, ngươi như thế nào từ vào cửa đến bây giờ đều bất hòa ta nói chuyện nha? Ngươi khoảng thời gian trước đi nơi nào? Như thế nào rời đi cũng không lên tiếng kêu gọi? Ta về nhà một chuyến." Vĩ Lam cái gọi là ra chính là cái kia hắc đàm. Về nhà lấy điểm đồ vật. Có điểm khẩn cấp liền không nói cho ngươi. Ngô, ngươi muốn ngó sen hợp lâu như vậy đều không có cho ngươi đưa đến. Minh Ca, ta thực xin lỗi ngươi nha. Bất quá ngươi cũng không thể ghi hận trong lòng. Ta ban ngày cùng Tô Dì đã đem tạc ngó sen hợp học được lạp. ngươi từ từ ta cho ngươi làm điểm đi. Tuyệt đối mới mẻ vô ô nhiễm, sạch sẽ lại mỹ vị. Minh ca, đột nhiên có loại cảm giác, trước mắt người nam nhân này thật giống như trước nay không rời đi giống nhau, nhàn nhạt ừ một tiếng. Thẳng đến nam nhân thân ảnh vào phòng bếp, Minh ca lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn phía quý phụ. Nghe nói công ty gần nhất quay vòng có chút không tiện, công ty sự ngươi không cần nhọc lòng. Ta mới vừa xác nhập một cái nhãn hiệu, cho nên mới sẽ có loại sự tình này. Chờ thêm đoạn thời gian thì tốt rồi. Quý phụ không để bụng xua xua tay. Nhưng thật ra ngươi, gần nhất nếu vội lợi hại, liền không cần về nhà. Ngươi nhìn một cái ngươi hai đầu chạy, đều gầy rất nhiều. Ngươi hiện tại như vậy tiểu, nên hảo hảo trang điểm phụ trách xinh xinh đẹp đẹp thì tốt rồi. Trong nhà có ba ba nhọc lòng đâu, ba ba đối ta thật là quá tốt rồi. Minh ca cười mi mắt, cong cong. Cho nên ta cũng đến nỗ lực trưởng thành lên, làm ba ba ở nhà hảo hảo ngốc. Chuyện khác đều ta tới nhọc lòng, ha ha ha. Đứa nhỏ nói, quá hảo cường, lúc này mới không phải hảo cường. Đây là hổ phụ vô khuyển nữ, ta phải lấy ba ba vì tấm gương. Cha con hai khi nói chuyện, Vĩ Lam đã bưng một mâm ngó sen hợp, cùng với mấy món ăn sáng cùng bách hợp cháo thượng bàn. Kêu hai người đi ăn cơm đâu, trên bàn cơm không nói chuyện, buổi tối thời điểm. Minh ca mới vừa lên giường liền thấy được giường bên kia xuyên một thân màu lam kawaii áo ngủ Vĩ Lam, ta hỏa này tóc càng thêm quyển mao, một tầng tầng quyển mao kề sát ở trên đầu, là có thể châu phi người tóc không sai biệt lắm. Bất quá tương đối may mắn chính là này nam nhân làn da so người da đen bạch. Hơn nữa ngũ quan cũng lớn lên tinh xảo. Này liền khiến cho hắn này một đầu tóc làm hắn cả người manh manh đát có loại đồng thoại chung. Vương tử giống nhau cảm giác, Minh ca nhìn đến là hắn. Cơ hồ là không chút do dự đem người một chân đá xuống giường, Vĩ Lam từ trên mặt đất bò lên. Đầu gác ở màu tím chăn thượng chớp đôi mắt nhìn Minh ca. Minh ca, bạo lực gia đình là xúc phạm pháp luật. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Minh ca trừng mắt hắn. Có ngươi như vậy người nhà sao? Vừa đi không cái tin tức. Ta còn tưởng rằng ngươi bị miêu miêu cầu cầu gạm đâu. Minh ca, như vậy tốt đẹp một buổi tối. Ta có thể không đề cập tới những cái đó miêu miêu cầu cầu sao? Ngươi như vậy sẽ đả kích đến ta tâm. Tạo thành nhất định bóng ma do đó làm ta phát huy thất thường. Ngươi tưởng phát huy cái gì? Minh ca, hôm nay buổi tối, kỳ thật là tưởng cùng ngươi cầu ái tới. Chính là ta đến bây giờ đều ngượng ngùng nói ra. Ngươi có thể hay không cho ta một chút thời gian làm ta thoáng ấp ủ một chút. Ta tưởng cho chính mình sáng tạo một cái lãng mạn bầu không khí. Rốt cuộc loại này cầu ái sự cũng coi như là ta lần đầu tiên làm. Tâm tình của ta giờ phút này thật sự thấp thỏm không được. Minh ca không để ý đến chuyện bên ngoài. Dứt khoát ngồi ở trên giường đà tọa tu luyện. Linh khí tuy rằng vô pháp ở trong cơ thể chứa đựng. Tích góp chính là thân mình sẽ ở tu luyện rất nhiều chậm rãi bị những cái đó linh khí tẩm bổ trở nên nhẹ. Nhàng, chờ đến Minh ca lại mở mắt ra thời điểm. Thân thể cái loại này mệt mỏi cảm cuối cùng dễ chịu rất nhiều. Bất quá vừa mở mắt nàng liền sợ ngây người, trong phòng tung bay các loại bọt khí. Loại này bọt khí tản ra màu xanh biển sâu kín quang mang. Chiếu trong phòng giống như là ở hải dương cái đáy một bên, muốn Minh ca là cái thiếu nữ. Nhất định sẽ kinh ngạc thét chói tai ra tiếng, bởi vì trong phòng thật sự quá mộng ảo. Nhưng mà Minh ca cũng không phải cái vô ưu vô lự thiếu nữ. Nàng nhìn đến này những bọt khí duy nhất một cái phản ứng chính là mấy thứ này đều là thủy làm đi. Nếu là nổ mạnh, có phải hay không sẽ bắn một phòng. Canh hai đến, sao sao, muốn thêm càng bọn nhỏ đầu vé tháng nha. Thượng 50 cho các ngươi tới cái canh 4. Hết chương.